Ok, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 104 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Việt lão ma trong lòng kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời có một chút do dự. Đối phương mặc dù chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, nhưng lại có thần thông quỷ dị, trong lòng hắn sao lại không có một tia khiếp ý? Việt lão ma, ma tinh tông các ngươi có hai tu sĩ nguyên anh chính là Triệu Mỗ tự tay diệt sát. Người thân là nhất phái chi chủ, không ngờ rằng không dám ra trước trận báo thủ. Hành vi như vậy còn nói gì đến chuyện công chiếm Kim Diễm Quốc? Triều Địa cười lạnh một tiếng, cao giọng cười nhạo, trong lời nói rõ ràng có ý khinh thường, bất cứ ai ở đây cũng có thể nghe ra điều đó. Nếu như hắn đã quyết định phải diệt sát người này để lập uy, thì sẽ không sợ đắc tội với đối phương ở trên lời nói, thấy đối phương do dự không quyết liền mở miệng khích bác một câu. Quả nhiên, Việt lão ma cho dù là nhất phá trí tổn, ở trước mặt mấy ngàn tu sĩ ma tinh tông và hơn vạn đồng đạo sao chịu được chế nhạo như vậy, lập tức lúc này tức giận quát lên một tiếng. Người muốn tìm cái chết, hôm nay Việt Mỗ sẽ thành toàn cho người. Việt lão ma ở dưới sự mong đợi của mọi người, hóa thành một đạo hắc quang bay về phía của Triều Địa, đứng cách Triều Địa cũng chừng hơn trăm trượng. Người giết hai trưởng lão của tông môn ta, Việt Mỗ hôm nay nhất định phải khiến người hình thần câu diệt. Việt lão ma mặc dù không dám đứng quá gần băng phong giao, nhưng một phen thuyết giáo lại dõng dạc vô cùng khí thế. Triều Địa căn bản cũng không để ý tới, tay áo vung lên một cái, một người nhỏ màu vàng bay ra liền sau đó biến lớn như người thật. Người này toàn thân kim quang long lánh, ngay cả màu da cũng biến thành vàng nhạt, tay cầm một thanh lưu kim đao đồng dạng kim quang long lánh, chính là kim sát cương thi đoạt được từ lưu trưởng lão của vạn thi môn, hôm nay lại biến thành một khối phần thân khác của Triều Địa. Kim thân vừa xuất hiện, trong ánh mắt của Việt lão ma không khỏi có thêm một tia nửa nóng. Triều Địa lập tức cười nhạt, nói... Việt lão ma, đây chính là kim sát mà ngươi vô cùng muốn có được. Có bản lĩnh thì hãy diệt sát Triệu Mỗ, kim sát này chính là của người đó. Nói xong một chữ cuối cùng, trong đôi mắt của Triệu Địa lóe lên một tia tàn khốc, bằng phong dao lưng cõng Triệu Địa lao thẳng về phía Việt lão ma, kim sát cũng đã hóa thành một đạo kim quang lao thẳng về phía của lão ma. Bất kể là băng phong dao hay là kim sát, dường như đều không có ý định dừng lại, tư thế kia quả thực chính là muốn trực tiếp chiến đấu cẩn thận. Lão ma trong lòng vô cùng chấn kinh, thân hình khẽ động tránh ra ngoài mấy trượng, trong miệng phun ra hai chiếc vòng đen, đồng thời hai tay liên tục bắn ra từng đóa hỏa diễm màu đen lớn chừng một tấc, tất cả đều bắn về phía của Triều Địa. Triều Địa không tránh không né, vẫn đang nhanh chóng lao về phía của lão ma. Kim sát ỷ vào thân thể cứng rắn còn hơn cả pháp bảo, vung kim đao lên không ngừng tiếp cận đến lão ma. Hỏa diễm màu đen của lão ma tế ra chính là một loại ma hỏa uy lực vô cùng là hùng mạnh. Mặc dù không nóng không lạnh, nhưng gần như không có vật gì là không thể đốt được. Thế nhưng ngay trong nháy mắt khi hỏa diễm tiếp cận đến Triều Địa, băng phong dao khẽ vẫy đuôi một cái, lập tức đã mang Triều Địa biến mất tại chỗ. Một khắc sau xuất hiện ở phía sau Việt lão ma đang khẩn trương chừng một trượng. Băng phong dao hướng về phía lão ma há mồm phun ra một đạo hàn khí màu trắng mà Triều Địa cũng đã tế ra mộng ly kiếm, bao bọc một tầng tử quang thật là dày, điên cuồng chém loạn xạ xuống đầu của lão ma. Đồng thời hai tay của hắn vừa trà sát vừa kéo, lại hình thành một thanh quang mâu màu tím ra sức bắn về phía của lão ma. Lão ma ngay khi băng phong dao vẫy đuôi, đã nghĩ đến có sự đánh lén này. Từ lúc băng phong dao biến mất, hắn đã có chuẩn bị từ sớm. Lão ma tâm niệm khẽ động, hai chiếc vòng tay đen kịt trong nháy mắt biến lớn chừng một trượng bao bọc ở bên trong, liên tục xoay tròn hình thành hai đạo màn ô quảng. Đồng thời hai tay của hắn vung lên liên tục, quanh người tràn ra một cỗ ma khí rất là nồng đậm, ở quanh người lại hình thành một tầng hắc khí phòng ngự khác. Trong nháy mắt đồng thời làm tốt những phòng ngự này, băng phong dao và triều địa quả nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Mộng ly kiếm chém lên chiếc vòng đen kịt đang xoay tròn, liên tiếp phát ra tiếng va chạm keng keng. Trên chiếc vòng đen kịt thoáng lưu lại chút vết kiếm, đã ngăn chặn được một kích toàn lực của mộng ly kiếm. Mà hàn khí màu trắng của băng phong dao phun ra lại không có cách nào xuyên thấu tầng hắc khí phòng ngự thứ nhất, làm cho trong lòng của lão ma thở phào một hơi. Hắn xem ra, dao này lúc trước phun ra hàn vân đã tiêu hao gần như toàn bộ hàn khí, dao này nguyên khí đã đại thường, thực lực cũng đã không còn như bình thường nữa. Dù sao đi nữa cũng chỉ là giao long cấp 6, có thể thi triển một lần thần thông thuộc tính băng cực kỳ nghịch thiên giống như vừa rồi, đã là vô cùng kinh thế hãi tục. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ không dám tin tưởng là thật. Dao này biến thái như thế nào đi nữa cũng không có khả năng tiếp tục thi triển loại thần thông nghịch thiên như vậy nữa. Quang mâu màu tím ngược lại đã phá tan phòng ngự của hắc khí, nhưng lúc này đã bị vòng đen ngăn cản lại, cuối cùng bùm một tiếng hóa thành từng điểm tử quang nổ tung ra, mặc dù khơi dậy một mảnh hắc khí nhưng cũng không thể làm đối phương bị thương. Bản mệnh pháp bảo song ô hoàn của lão ma công thủ đều tốt, nhưng lúc này vì kiêng kỵ phong độn thuật xuất quỷ nhập thần và khả năng tùy thời xuất hiện đánh lén của đối phương, cho nên cũng chỉ dám dùng để hộ thân mà thôi. Lão ma vung ống tay áo lên, 7-8 món pháp bảo loại đao kiếm thuyền thương bay ra, phẩm chất bất phàm đều chém về phía của triều địa, băng phong dao và kim sát đang tiếp cận hắn. Mấy đám hỏa diễm màu đen lớn chừng một tấc càng đuổi theo sát phía sau của triều địa không buông thả. Băng phong dao lần nữa khẽ vẫy đuôi, lần này một dao một người xuất hiện ở một chỗ khác cách Việt lão ma chừng một trượng. Triều địa kế cũ dùng lại, vẫn đang thao túng mộng ly kiếm điên cuồng mà chém xuống, đồng thời hai tay vừa trà sát, vừa kéo ra tạo thành một chiếc quang mâu màu tím bắn về phía của lão ma, mà băng phong dao cũng há miệng phun ra một đạo hàn khí màu trắng về phía của lão ma. Lão ma trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng toàn lực thao túng các loại pháp bảo ma hỏa công kích về phía của triều địa. Hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian đối phương vừa thi triển xong phong độn thuật, không kịp thi triển thêm một lần nữa, nhanh chóng nhất cử đánh đối phương bị trọng thương. Bằng không đối phương không ngừng thuấn di như vậy, tới lui như thường căn bản là có thắng không bại. Những tiếng keng keng, một trận tiếng va chạm thanh thúy vang lên, mộng ly kiếm không có cách nào đột phá phòng ngự của ô hoàn tốn công vô ích. Quang màu màu tím bùm một tiếng lại một lần nữa nổ tung, đồng dạng bị một món ô hoàn khác ngăn cản lại. Hàn khí màu trắng vẫn như trước, ngay cả hắc khí hộ thể của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không có cách nào đột phá được. Thế nhưng lão ma đang cảm thấy dễ dàng, lại mơ hồ cảm giác được dường như có một vật vô hình gì đó, vô thanh vô tức tiềm nhập vào trong hắc khí hộ thân thể, hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ là nhanh chóng. Lão ma trong lòng cả kinh hét lớn một tiếng, quanh người bỗng nhiên nổi lên một tầng hắc quang, liền sau đó diện mạo da rẻ đột nhiên biến đổi lớn. Tầng tầng chiếc vảy tinh mịn đen kịt bóng loáng lóe lên, xuất hiện ở trên làn da của lão ma lộ ra bên ngoài của thân thể. Ngay cả trên mặt cũng đã có, hơn nữa ngũ quan vặn vẹo biến hình lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Có hai chiếc sừng màu đen dài chừng một tấc mọc lên trên đỉnh đầu của hắn vô cùng là quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt, diện mạo của lão ma đã biến đổi hoàn toàn, ngay cả thân hình cũng cao lên mấy thước, biến thành một cự ma cao chừng một trượng. Đây là bí thuật ma môn quỷ dị gì thế? Lại có thể biến thành bộ dạng của thượng cổ ma đầu trong truyền thuyết. Triều địa trong lòng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Thượng cổ ma đầu trong truyền thuyết đều là thân thể cực kỳ cứng rắn và cường hãn. Đối phương sau khi biến thân thành bộ dạng ma đầu, có đúng là dù là pháp bảo cũng không làm cho hắn tổn thương hay không? Quả nhiên những tiếng keng keng vang lên, một chuỗi tiếng va chạm rất là nhỏ, 13 chiếc vô hình châm hoặc là đánh lên ô hoàn, hoặc là đâm phá quần áo của lão mã, lại bị một tầng chiếc vảy màu đen tinh mịn ngăn cản lại, đều đã không bị tổn thương đến đối phương. Triều địa thầm than một tiếng đáng tiếc, tâm niệm khẽ động mộng ly kiếm trở lại trước người, chống đỡ các loại pháp bảo của đối phương đang công kích tới. Kim sát cũng đã gia nhập vào trong chiến đấu, chỉ công không thủ. Đồng thời, triều địa trà sát ra một đám quang cầu màu tím do hỗn nguyên thần quang hình thành, nghênh đón ma hỏa của đối phương đang công kích tới. Bụp bụp mấy tiếng vang lên, quang cầu màu tím đều nổ tung, mà ma hỏa ngoại trừ thoáng bị ngăn cản, căn bản cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Triều địa trong lòng cả kinh có thêm mấy phần sợ hãi đối với ma hỏa này. Lúc này băng phong giao cuối cùng lại lần nữa thi triển phong độn thuật, mang theo triều địa trốn ra ngoài hơn 20 trượng. Đây là một loại dị hỏa của ma môn, sao có thể dễ đối phó như vậy được? Ngươi phải thật là cẩn thận đó. Chẳng qua cấp bậc ma hỏa của người này cũng cực thấp, chỉ cần không để hỏa này đến gần người là được. Nếu như ngươi đã nắm giữ thần thông của hỗn nguyên chân hỏa, tự nhiên cũng sẽ không phải sợ hãi, thậm chí còn có thể hóa thành của mình, tăng thêm uy năng cho hỗn nguyên chân hỏa đó. Thanh âm của hỗn nguyên tử ở trong đầu của triều địa chuyển đến. Hỗn nguyên chân hỏa sao? Sao trước đây không nghe tiền bối nói qua? Triều địa lại hỏi thêm một câu. Đây cũng không phải thần thông với tu vi hiện tại của ngươi có thể nắm giữ, có cái gì mà đáng nói cơ chứ? Đợi ngươi tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ, có lẽ mượn dùng một số ngoại vật có khả năng luyện thành môn thần thông này đó. Có thể nói, chỉ cần ngươi nắm giữ được thần thông này, không chỉ ngũ hành linh hỏa là thùng rỗng kêu to trước mặt của ngươi, còn có lực đánh một trận với các loại linh hỏa dị hỏa của tu tiên giới, thậm chí có thể mượn hỗn nguyên chân hỏa dung nhập vào bên trong lần lượt luyện hóa. Lời nói này của hỗn nguyên tử làm cho trong lòng triệu địa càng nóng lên. Trao đổi của hắn và hỗn nguyên tử đều là hoàn thành trong nháy mắt ở trong thần thức. Hắn lúc này nhìn bộ dáng dữ tợn của Việt lão ma sau khi biến thân thành cự ma trong lòng rất là phiền muộn. Cự ma lúc này ngay cả trên mí mắt cũng có một chiếc vảy tinh mịn, chỗ yếu hại toàn thân đều có vảy cứng phòng ngự. Thủ đoạn đánh lén mà hắn am hiểu nhất là niệm thần toán, lại không có cách nào làm tổn thương được đối phương. Mà giao phong chính diện, hắn dường như cũng không chiếm được thế thượng phong. Triều địa đối địch, ưu thế lớn nhất chính là thủ đoạn vô cùng phong phú, vô luận vô hình phi châm phối hợp với phong độn thuật của băng phong giao, đột nhiên phun ra hàn khí hay là niệm thần toán vô thanh vô tức, phòng ngự bằng linh lực không thể ngăn cản của hắn, chỉ cần đối phương loáng thoáng không cẩn thận, liền có thể đánh đối phương trọng thương thậm chí là diệt sát đối phương. Triều địa mặc dù trong lòng kinh nghi nhưng cũng không hoảng sợ, thủ đoạn của hắn đương nhiên cũng không phải chỉ có như vậy. Triều địa lại truyền cho băng phong giao một đạo mệnh lệnh, băng phong giao khẽ vẫy đuôi một cái, định mang triều địa lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ quỷ dị từ trong miệng của Việt lão ma truyền ra, đồng thời một chiếc vòng đen kịt không biết làm sao chụp ở trên người của triều địa, lúc này cũng đã đột nhiên co rụt lại. Một chiếc vòng đen kịt ở bên cạnh Việt lão ma quỷ dị biến mất, sau đó thình lình xuất hiện ở bên cạnh triều địa chụp hắn vào bên trong. Đồng thời sau khi chiếc vòng này xuất hiện, thể hình lập tức điên cuồng thu lại, triều địa lại không kịp thi triển thủ đoạn ứng đối khác, đã bị ép thành một mảnh huyết vụ ngay tại chỗ. Trong tu sĩ sáu phái truyền ra một tiếng kêu kinh hãi, nhưng liền sau đó thân hình của triều địa lại xuất hiện ở ngoài mấy trượng, làm cho trong lòng tu sĩ sáu phái thở phào một hơi. Trong bất chi bất giác, thanh niên áo tím thần thông không thể tưởng tượng này đã trở thành hy vọng duy nhất của tu sĩ sáu phái. Tất cả mọi người đều hy vọng lại một lần nữa nhìn thấy kỳ tích phát sinh ở trên người của hắn, chiến thắng nhất phái chi chủ của phe tà đạo này. Triệu Địa vừa dùng tàn ảnh thiểm tránh được một kiếp, vội vàng hai tay trà sát, một tầng hỗn nguyên thần quang thật dày tụ tập ở trong lòng bàn tay, cũng liền sau đó vỗ quanh người, một tầng hào quang lưu động ánh sáng màu tím hình thành ở xung quanh của Triệu Địa. Nếu như đối phương muốn dùng thần thông quỷ dị như vậy đối phó với hắn, có một tầng hỗn nguyên thần quang uy năng không tầm thường này thủ hộ, sẽ có thể tranh thủ cho hắn đủ thời gian mà chạy ra. Đây là bí thuật quỷ dị gì thế? Lại có thể khiến thân thể hóa thành huyết vụ mà chạy trốn, thậm chí còn có mấy phần tương tự với thần thông ma môn chúng ta. Việt lão ma trong lòng kinh nghi, 10 ngón tay của lão không ngừng bắn ra, từng đóa ma hỏa dung hợp thành một đám lửa màu đen lớn bằng nắm tay, lại một lần nữa công về phía của Triều Địa. Mặt khác, 7-8 món pháp bảo đủ loại đao kiếm câu thương đen kịt, tất cả điên cuồng cùng chém về phía của Triều Địa. Mộng Ly kiếm trong nháy mắt phân ra 9 đạo kiếm ảnh, lần lượt ngăn cản những pháp bảo ma môn này. Mà Băng Phong Giao lại đã thi triển phong độn thuật, một mình xuất hiện ở bên cạnh Việt lão mà, lại há mồm phun ra một đạo hàn khí, chẳng qua trong hàn khí lần này lại lẫn cả mấy chục chiếc băng chùy lớn có nhỏ có và hơn 10 chiếc vô hình phi trầm. Việt lão ma điều động ma khí ở toàn thân, phân bố dày đặc khắp bề ngoài thân thể, công kích của Băng Phong Giao nhờ vào phong độn thuật khoảng cách quá là gần, tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, căn bản không có cách nào để tránh né, chỉ có thể mượn thân ma mạnh mẽ ngạnh kháng mà thôi. Keng keng keng những tiếng vang lên, một trận thanh âm vô cùng là thanh thúy. Phi châm mặc dù dễ dàng xuyên thấu phòng ngự của ma khí, nhưng đều bị tầng tầng chiếc vảy đen kịt tinh mịn trên người của lão ma ngăn cản không có ngoại lệ, lại một lần nữa không công mà về. Những băng chùy kia càng không có cách nào làm tổn thương đến ma khu cứng rắn mạnh mẽ giống như pháp bảo này. Từng chiếc băng chùy đánh lên mặt ngoài thân thể của Việt lão mã, lập tức bụp một tiếng biến thành bụi phấn, liền sau đó hóa thành một đám bạch khí tiêu tán không còn nữa, mà chiếc vảy lại cũng không tổn thương một chút nào. Việt lão ma trong lòng cảm thấy đắc ý, đang tính toán làm sao thừa dịp Triều Địa và Băng Phong Giao tách ra. Trong khoảng thời gian này Triều Địa không có cách nào mượn phong độn thuật tránh né công kích được, lợi dụng sự phối hợp của ma hỏa và song ô hoàn đánh trọng thương Triều Địa ngay trong lúc này. Bỗng nhiên, lão ma chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, một chiếc băng chùy nhìn như bình thường sau khi đánh lên người lão ma, liền biến thành bột phấn lại có một luồng sáng màu trắng mờ mờ vô cùng lạnh lẽo, chớp lóe không ngừng từ trong đó tràn ra, trực tiếp dán lên trên lưng của lão ma. Ngoài mấy trăm trượng, có mười mấy tên tu sĩ kết đan kỳ, khi nhìn thấy luồng sáng màu trắng không giống tầm thường này, lập tức trong đầu nổ ong một tiếng, trước mắt của bọn họ chỉ còn một mảnh trắng xóa, nhưng sau một lát khôi phục lại, trong lòng cảm thấy kinh hãi, sau lưng trên trán trong lòng bàn tay nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Càng có một số đệ tử cấp thấp dưới trúc cơ kỳ, cho dù khoảng cách tương đối là xa, khi nhìn thấy luồng ánh sáng màu trắng này, đầu óc nhất thời cũng trở nên trống rỗng, một lát sau mới có thể khôi phục lại được. Ngay cả những tu sĩ nguyên anh kỳ, khi đột nhiên nhìn thấy luồng sáng màu trắng này, trong lòng cũng cảm thấy kinh hoàng một trận, mặc dù trên mặt cực lực che giấu, nhưng trong lòng cũng không khỏi quá mức sợ hãi. Luồng sáng màu trắng này chính là huyễn băng linh khí rất có lai lịch, nếu như đệ tử cấp thấp ở khoảng cách gần nhìn thấy nó, khó tránh khỏi sẽ phải hôn mê bất tỉnh, không có cao cấp tu sĩ trợ giúp, thậm chí có khả năng hôn mê suốt đời. Lưng của Việt lão ma vừa tiếp xúc đến huyễn băng linh khí, liền cảm thấy quanh người phát lạnh, tứ chi lập tức trở lên cứng nhắc, lão ma lúc này đã cảm thấy vô cùng là hoảng hốt, vội vàng triệu ma hỏa tới gần người chống đỡ, đồng thời tận lực vận ma khí toàn thân, muốn ngăn cản hàn khí thấu xương này ở bên ngoài. Đúng lúc này, kim sát đã công kích tới trước người của lão mà, liều kim đao trong tay không biết đã biến mất từ lúc nào, lúc này lại thay một thanh trường cung kim quang lấp lánh, mà trong cung này còn khả một khối thượng phẩm linh thạch màu vàng nhạt, chính là xuyên giao cung thuộc tính kim của Triều Địa. Kim Sát lắp một mũi tên kim quang lấp lánh kéo dây cùng, nhất thời vô số linh quang màu vàng từ trong thượng phẩm kim linh thạch tụ tập trên mũi tên. Mũi tên lập tức sáng lên chói mắt, liền sau đó hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng bắn nhanh về phía Việt Lão Ma cách đó chừng một trượng. Việt Lão Ma trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, khí thế của mũi tên màu vàng này kinh khủng như vậy, khoảng cách lại quá mức là gần, hắn làm sao mà dám đón đỡ. Nhưng tứ chi thân thể của hắn đã bị hàn khí đông cứng lại cực kỳ cứng nhắc, lúc này cũng khó có thể di động được. Lão Ma trong lòng hạ quyết tâm, liền muốn thi triển một loại bí thuật không đến lúc sống chết trước mắt không dễ dàng vận dụng ra, lấy cái giá tương đối cao tạm thời bảo vệ tính mệnh của mình. Nhưng ngay thời khắc sinh tử cực kỳ khẩn trương này, vẻ mặt của Chiêu Địa lộ ra vẻ nanh ác, mắt trái nháy một cái, con ngươi trong nháy mắt biến thành đỏ rực, một mảnh hồng quang nhàn nhạt từ trong huyết mục của Chiêu Địa lóe ra, lão ma chỉ cảm thấy quanh người căng thẳng, bí thuật vốn thi triển được hơn một nửa liền bị ngưng hoàn toàn lại, nhất thời trong lòng cảm thấy phát lạnh. Nhưng vào lúc này, lưu tinh màu vàng đã bắn tới chính giữa ngực của lão ma. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, một quang cầu màu vàng cực kỳ chói mắt lớn chừng một trượng nổi lên ở chỗ của lão ma. Sóng xung kích của vụ nổ trực tiếp đánh kim sát bay ra ngoài mấy chục trượng. May mắn là thân thể kim sát còn cường hãn hơn pháp bảo bình thường mới có thể bình yên vô sự. Mà băng phong dao ở một phía khác, lại ở trong khoảng khắc trước khi bạo tàng khẽ vẫy đuôi một cái, đã thi triển phong độn thuật trở lại bên cạnh của Triệu Địa tránh được kiếp này. Sau một nhịp hô hấp, quang cầu màu vàng hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán không thấy nữa, chỗ cũ chỉ lưu lại thân thể cháy đen của Việt Lão Mã, trên khuôn mặt dữ tợn còn lộ ra vẻ cực kỳ là kinh hãi. Một trận gió nhẹ không biết từ nơi nào từ từ thổi qua, thân thể của Việt Lão Mã liền sau đó hóa thành một mảnh tro bụi theo gió mà bay đi. Ở chỗ cũ, một nguyên anh màu đen cao chừng hai tấc, chỉ là bộ dạng của Việt Lão Mã, tay hắn ôm hai chiếc vòng đen kịt nho nhỏ, cũng không dám dừng lại một chút nào, tay nhỏ bé vừa bấm pháp quyết liền biến mất tại chỗ, thuấn di ra bên ngoài hơn mười mấy trượng. Triều Địa cưỡi theo băng phong dao cũng không ngừng thuấn di ở phía sau. Một đuổi một chạy sau mười mấy lần chấp động, Triều Địa lại một lần nữa chớp con mắt trái, thi triển ra thần thông của Huyền Âm Huyết Mục, cố định nguyên anh của Việt Lão Ma chỉ trong chốc lát, đồng thời tế ra Mộng Ly Kiếm phân ra vô số kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng cùng đâm tới nguyên anh của Việt Lão Ma. Nguyên anh của Việt Lão Ma kêu thảm một tiếng, hóa thành một đám hắc khí từ nay về sau hình thần cầu diệt. Vô số tiếng kinh hô từ trong tu sĩ phe tà đạo và sáu phái truyền ra, nhưng liền sau đó lại trở lên cực kỳ an tĩnh. Từ khi Châu Địa bắt đầu giao chiến với Việt Lão Ma, đến khi lợi dụng huyễn băng linh khí và xuyên giao cung hủy đi ma khủ, đến cuối cùng một đường truy sát nguyên ảnh, Châu Địa gần như chỉ dùng phong độn thuật của băng phong giao tác chiến, thân hình của hắn phiêu hốt bất định, các loại công kích hùng mạnh kinh khủng, thường thường đều hoàn toàn trong nháy mắt, khiến cho người ta hoa mắt bối rối, trong lòng càng kinh sợ hãi không gì sánh được. Toàn quá trình giao chiến, duy trì liên tục thời gian 10 nhịp hô hấp, bất kể là hai người đều thi triển hết thủ đoạn, đều có công phòng hay là cuối cùng Triệu Địa một đường thuấn di chi soát nguyên ảnh, cả hai đều phi thường ăn ý, không ai dám ra tay phá rối. Lúc này, ba vạn tu sĩ hai bên đều trở thành quân chúng của trận đại chiến kinh tâm động phách này. Đại chiến kết thúc một lúc lâu, ba vạn tu sĩ vẫn yên lặng không một tiếng động. Triều Địa không chút hoang mang thu hồi mấy vật pháp bảo, vòng tay chữ vật của Việt Lão Ma đã lưu lại. Băng phong dao cũng không ngừng phun ra hàn nguyên chân khí, về phía của huyễn băng linh khí bao quanh lấy nó, hình thành một băng cầu lớn chừng một thước mới dám nuốt vào trong bụng. Huyễn băng linh khí này uy lực hùng mạnh, băng phong dao hiện tại không có cách nào mà luyện hóa, bởi vì phun ra thì dễ, thu hồi lại đặc biệt cẩn thận. Một đám ma hỏa màu đen kia, lúc này đã mất đi chủ nhân thao túng, lúc này vẫn lơ lửng trong không trung không dừng lại. Bằng phong dao dưới mệnh lệnh của Triều Địa, cũng dùng hàn nguyên chân khí bao bọc ma hỏa này lại, hình thành một quả băng cầu lớn chừng một thước, cuối cùng cũng đã nuốt vào trong bụng. Ở dưới ánh mắt của mọi người thu thập xong chiến cuộc, triều địa đạp trên băng phong giao lơ lửng trên không trung mấy trăm trượng, giữa trận doanh của hai phe sáu phái và phe tà đạo, Tử Y phất phơ hai mắt chăm chú nhìn về phía tu sĩ phe tà đạo sát khí kinh người. Ha ha ha! Thái hư môn triệu địa ở đây, ai dám đánh một trận với ta? Triệu địa cười vang hét lớn một tiếng, vang vọng trăm dặm lời nói hào hùng, quanh quẩn rất là lâu ở trong hạp cốc này. Băng phong giao miệng phun hàn vân, đóng băng tất cả phía dưới của tường đá. Triều địa thủ đoạn quỷ dị khó lường, liên tục diệt sát ba gã tu sĩ nguyên anh kỳ của phe tà đạo. Một sao một người này đứng giữa trận doanh của hai bên, lớn tiếng khiêu chiến, không ngờ rằng không ai dám ứng chiến. Thiên lý băng phong cũng tốt, diệt sát ba người cũng khá, cũng không đủ làm cho những tu sĩ nguyên anh phe tà đạo thân kinh bách chiến này e ngại. Nhưng hành động cuối cùng của triều địa, không ngừng thuấn di truy soát nguyên anh, lại làm cho những tu sĩ này trong lòng khiếp sợ vô cùng. Nguyên anh thuấn di chính là đạo phòng tuyến cuối cùng của bọn họ. Hôm nay tất cả tận mắt nhìn thấy có người không ngờ có thể phá vỡ chiều này, ai nấy đều run sợ như cầy sấy, ai lại dám tùy tiện ứng chiến với triều địa cơ chứ? Tông chủ Ma Tinh Tông, nhất phái chí tôn của một trong ngũ đại tông môn phe tà đạo, lại bị người này diệt sát trong thời gian ngắn ở trước mặt bao người. Hơn nữa Nguyên Anh cũng không có cách nào mà bảo trụ, rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Mà Ma Tinh Tông chỉ chiến một trận này, đã có ba gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ bao gồm cả tông chủ ngã xuống, thực lực giờ đây đã đại giảm, sợ rằng cũng không có cách nào tiến vào trong hàng ngũ đại tông môn phe tà đạo nữa. Cái giá này thật sự quá là cao, so sánh với tài nguyên Kim Diễm Quốc mà nói thật sự là không đáng kể một chút nào. Các lão quái Nguyên Anh phe tà đạo đều là kiêu hùng một phương tu hành mấy trăm năm, khoản mua bán này tự nhiên trong lòng đều rất rõ ràng, lập tức không ai muốn tùy tiện ra mặt đánh một trận với tu sĩ sơ kỳ thực lực sâu không thể lường được này. Sau phái bên này, người người cũng vừa mừng vừa sợ, kinh hãi thậm chí nhiều hơn vui mừng. Hắn, không ngờ hắn đã hùng mạnh như vậy rồi. Thân là người chỉ huy một tiểu đội linh cụ trúc cơ kỳ, Giản Hinh Nhi đã quan sát trận chiến của triều địa với Việt Lão Ma trong khoảng thời gian đại chiến đình chỉ này. Nhìn thấy hành động của triều địa lúc này, một thân một mình đứng trước mặt hai vạn tu sĩ đối phương khiêu chiến, trong lòng cảm thấy kinh hãi khó có thể bình tĩnh được, trong miệng của nàng thì thào nói một câu. Một thanh niên áo tím chân đạp giao long xanh nhạt, ở trong trận chiến của ba vạn tu sĩ một mình khiêu chiến, lúc này cũng không ai dám ứng chiến. Tình cảnh này ở trăm ngàn năm sau, các tu sĩ của tu tiên giới các phương vẫn say sưa nhắc tới trở thành truyền kỳ. Băng phong giao đột nhiên nhận được mệnh lệnh của triều địa, thân hình thu nhỏ lại vài thước chui vào trong ống tay áo của triều địa. Thì ra triều địa muốn nhân cơ hội này thay đổi thượng phẩm băng linh thạch của băng phong quyền trượng để tránh tu sĩ phe tà đạo không biết tốt xấu vẫn cố ý khải chiến. Nếu là như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thi triển thiên lý băng phong, đông cứng diệt sát tất cả tu sĩ cấp thấp của phe tà đạo nhằm chấn động quần tà. Làm như vậy tất nhiên xong hết mọi chuyện, đại chiến cũng sẽ lập tức chấm dứt, nhưng không khỏi giết người quá nhiều, lệ khí quá nặng, với quan điểm Phật môn tức là nghiệp lực quá lớn, cho dù có thể tu tập Phật Pháp chống lại tâm mà, nhưng sợ rằng sau này tu vi cũng khó có thể mà tiến thêm. Bởi vậy không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đại khai sát giới. Khi băng phong giao lại một lần nữa từ trong ống tay áo của triệu địa bay ra, băng phong quyền trượng đã thay đổi một viên thượng phẩm linh thạch mới, có thể tiếp tục thi triển một lần nữa thiên lý băng phong. Thái hư môn triệu địa ta ở đây, ai dám đánh một trận với ta? Suốt một canh giờ sau cũng không ai dám ứng chiến. Thậm chí, U Nhược nhân cơ hội này thay đổi một số linh thạch trong đại trận, làm cho đại trận vừa bị phá hủy đã được khôi phục lại một số. Một người một dao lơ lửng giữa không trung, dưới ánh mắt chăm chú của ba vạn tu sĩ của hai bên lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh. Lại qua 3 canh giờ, tình cảnh này vẫn cứ yên lặng như vậy. Đối với tu sĩ mà nói, mấy canh giờ thậm chí là mấy ngày, thường thường chỉ đơn giản qua một lần ngồi thiền mà thôi, mà mấy canh giờ này lại đặc biệt dài đằng đẵng. Bằng Phong Giao tỏ ra vô cùng buồn chán, thỉnh thoảng đó phun ra một luồng bạch khí, nhưng cũng làm non nửa tu sĩ đối diện sợ toát mồ hôi lạnh. Sau một hồi sợ bóng sợ gió, những tu sĩ này dĩ nhiên là trong lòng mới lỏng, nhưng sự kiêng dè đối với Triệu Địa và Băng Phong Giao lại càng sâu thêm 3 phần. Những lão quái nguyên anh kỳ của phe ta đạo trong lòng cũng vô cùng là rõ ràng, thực lực phe mình vẫn là đang chiếm thượng phòng, nếu như tất cả đều lên vẫn có thể công phá đại trận của sáu phái, nhưng cũng không ai muốn trở thành bia đỡ đạn, xông lên đầu tiên chỉ có thể tự tìm đường chết mà thôi. Nguyên nhân chính vì tu sĩ phe tà đạo đều mang ý xấu, mà lại đều có điều kiêng kỵ đối với Triệu Địa tên gia hỏa thực lực sâu không thể lường được này, trong chốc lát đã hình thành cục diện xấu hổ như hộp này. Phe tà đạo cũng không dám kéo tất cả lên lại lần nữa khai chiến, nhưng cũng không cam chịu rời đi như vậy không chiến mà lùi, vì vậy hai bên cứ tiếp tục giằng co như vậy ở phụ cận tường đá. Tu sĩ phe tà đạo không ai dám động thủ, sáu phái vì tiết kiệm linh thạch tự nhiên cũng đã vui vẻ vô cùng. Trên chiến trường, dường như bầu không khí căng thẳng sơ sát tiêu điều, dường như đại chiến sẽ nổ ra bất cứ lúc nào, nhưng lại tỏ ra vô cùng im lặng, mọi người trong lòng đều có tâm tư. Mà tình hình chiến đấu lại thông qua đủ loại thủ đoạn đã lặng lẽ truyền tới ngoài trăm vạn dặm. Ủa? Cái gì? Đại tu sĩ duy nhất của chính đạo minh, đại trưởng lão Liễu Thừa Phong của Hạo Vũ Tông, sau khi nghe đến Triệu Địa đại triển thần uy, gần như lấy lực của một người ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển cuộc chiến trong lòng cũng cảm thấy vô cùng là khiếp sợ, tuyệt đối không kém hơn so với tu sĩ khác ở trên chiến trường. Ây... Tu vi của hắn chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ, vậy mà lại có thực lực kinh khủng đến như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong mấy trăm năm tiếp theo, người này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật quan trọng của chính đạo mình. Lão Phu cũng nên gặp mặt người này thêm lần nữa. Liễu Thừa Phong bóp nát ngọc giản ở trong tay thì thào nói một câu. Mấy ngày sau, chỗ hạp cốc tiếp giáp giữa Kim Diễm Quốc và Âu Lân Quốc, tu sĩ ngũ đại tông môn phe tà đạo và sáu phái Kim Diễm Quốc vẫn đang im lặng giằng co ở chỗ này. Hai bên đối với thực lực của đối phương đều vô cùng kiêng kỵ, đều ăn ý với nhau không dám khai chiến trước. Thái hư môn Triệu Địa ta ở đây, ai dám đánh một trận với ta? Sáng sớm mỗi ngày, Triều Địa đều ở trước trận doanh của hai bên lớn tiếng khiêu chiến một lần, nhưng vẫn không ai dám ra ứng chiến. Một ngày này, Triều Địa vẫn theo lệ lại tới khiêu chiến, sau đó tiếp tục đạp trên băng phong giao lơ lửng trên không trung giữa trận doanh của hai bên, tiếp nhận ánh mắt chăm chú của 3 vạn tu sĩ của hai bên. Bỗng nhiên Triều Địa nhướng mày trong lòng cảm thấy không ổn. Ây, chẳng lẽ là hắn sao lại tới đây cơ chứ? Triều Địa nhanh chóng xoay chuyển tâm niệm, đang suy xét tính toán bước tiếp theo lên làm cái gì, bỗng nhiên trong thần thức lại tìm được một số tin tức. Hắn cũng đã tới rồi, hai người này không ngờ lại cùng lúc xuất hiện, chẳng lẽ là đã ước hẹn từ trước đó hay sao? Triều Địa trong lòng kinh nghi bất định, quyết định tạm thời không hành động, yên lặng xem kỳ biến. Một lát sau, một thanh âm già nua từ xa xa truyền đến. Triệu tiểu tử khẩu khí thật là lớn quá đó, khinh thường ngũ đại tông môn ta không người sao? Tuy rằng người này cách nơi này khá là xa, nhưng tiếng nói lại rõ ràng truyền tới tai mỗi người. Lập tức có một cỗ hắc phong thổi nhanh tới, trong chớp mắt trước người của Triệu Địa mấy trăm trượng, thoáng hiện ra thân hình của một lão nhân râu trắng mặc hắc bào. Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía của Triệu Địa, đồng thời cũng bao hàm một số hứng thú cùng với hiếu kỳ. Người này tướng mạo cũng bình thường, nhưng khí tức quanh thân tản mạn ra vô cùng là kinh khủng, đúng là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Ây, thì ra là Long đại tu sĩ, Triệu Địa ra mắt đại tu sĩ. Triều Địa cũng vội vàng thì lễ vái chào. Ngũ đại tông môn cũng chỉ có một gã đại tu sĩ, cho nên Triều Địa liếc mắt qua đã đoán được thân phận của đối phương. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở đây, không nói đến có gặp qua người này hay không, nhưng chắc chắn đều nghe nói qua uy danh của Long đại ma đầu, cũng đã phán đoán ra lai lịch và thân phận của người này trước tiền. Long lão ma hừ lạnh một tiếng ở trong mũi, lập tức ngẩng đầu hướng phía xa hồ to. Này, Liễu lão đệ, ngọn gió nào đưa ngươi tới đầy thề? À, ha ha ha, Long huynh có thể tới, Liễu mỗ lại không thể tới sao? Một thanh âm nam tử hùng hậu từ phía xa chân trời truyền đến. Mọi người nhìn về phía thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo hồng quang nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, chỉ trong khoảng khắc đã từ phía chân trời bay tới trước mắt của mọi người. Một nho sinh già nua nhìn như người bình thường xuất hiện ở cách Triều Địa hơn trăm trượng, một tia khí chất ở trên địa vị cao đã lâu giữa trán của hắn, và một thân linh lực chấn động cực kỳ hùng hậu, biểu hiện người này chính là đại tu sĩ Liễu Thừa Phong của chính đạo mình. Liễu Thừa Phong lập tức mỉm cười, ôm quyền cười nói với Long lão ma. Ây ây, Long huynh, đã nhiều năm không gặp, huynh vẫn khỏe đây chứ? Thế nào, một số việc nhỏ tranh đoạt địa bàn lại phải làm phiền Long huynh tự mình xuất thủ hay sao? Ra mắt đại cư sĩ. Triều Địa cũng lập tức quay sang nho sinh hành lễ, nho sinh mỉm cười gật đầu coi như là đáp lễ. Đại tu sĩ tồn tại trong truyền thuyết, đệ nhất nhân của phe chính đạo và phe tà đạo, lại đồng thời xuất hiện ở trong trận doanh của hai bên. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của sáu phái và ngũ đại tông môn phe tà đạo, cho dù muốn tiến lên thăm viếng hành lễ cũng không có cơ hội. Long mỗ cùng Liễu lão đệ đã sớm có ước định, không tự mình tham dự vào trong việc tranh đoạt địa bàn của thế lực phe chính đạo và phe tà đạo, Long mỗ há có thể lại nuốt lời. Chẳng qua chỉ là Long mỗ nghe nói Kim Diễm Quốc xuất hiện một đại thiên tài, không ngờ với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ lại có thể một mình ngăn cản một mặt, Long mỗ cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, đến đây một lần để chiêm ngưỡng phong thái mà thôi. Long lão ma dường như có chút kiêng dè đối với Liễu Thừa Phong, lời nói trong lúc nói chuyện vô cùng vui vẻ, dễ dàng tùy ý. Anh hùng sở kiến lực đồng, Liễu mỗ cũng có tâm tư giống như Long huynh vậy. Chẳng qua là nếu như hai người chúng ta đều tới nơi này rồi, trận chiến này còn cần phải đánh tiếp nữa hay không? Liễu Thừa Phong cười sang sảng vài tiếng rồi mỉm cười hỏi một câu. Đến tu vi giống như chúng ta, chỉ vì một số lợi ích của tông môn, sao có thể dễ dàng động thủ được? Liễu lão đệ, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Long lão ma hiển nhiên không muốn vì vậy mà đối địch với tu sĩ cùng cấp. Ây ây, Long lão huynh nói như vậy cũng rất hợp lòng ta, Liễu mỗ cũng cảm thấy trận chiến này không cần thiết một chút nào. Không bằng như vậy đi, cứ lấy nơi này làm ranh giới, phía Tây phía Nam Kim Diễm Quốc đều trở thành vật sở hữu của quý liên minh, mà phía Bắc và phía Đông lại là địa bàn của chính đạo minh ta. Về phần Kim Diễm Quốc này, Triệu lão đệ, ngươi định xử lý như thế nào đây? Lời nói dường như là thuận miệng này của Liễu Thừa Phong đã xác định lợi ích của rất nhiều quốc gia trong tu tiên giới, nhưng việc phân chia liên quan tới Kim Diễm Quốc, Nho Sinh lại thâm ý sâu sắc hỏi ý nghĩ của triều địa. Kim Diễm Quốc đương nhiên là dựa theo dưới ngọn cờ của chính đạo mình, xin đại cư sĩ che chở cho chúng ta. Đương nhiên, nếu là người của ngũ đại tông môn đến Kim Diễm Quốc, chỉ cần không phải có ý định đả thương người, cũng tuyệt đối hoan nghênh các vị tới lui. Triều địa cũng không dám đắc tội ai, mơ mơ hồ hồ biểu hiện thái độ của mình. Rất tốt đó. Liễu Thừa Phong tỏ ra rất hài lòng nói, sau đó hướng về phía Long Lão mà hỏi một câu. Này, Long Huynh, quan điểm của Huynh như thế nào? Long Lão mà suy xét một lát, sau đó mỉm cười, nói. Ý kiến của Liễu Lão Đệ, Long Bỗ cũng hoàn toàn tiếp thu. Thế nhưng ngũ đại tông môn vạn dặm xa xôi đến đánh Kim Diễm Quốc, nếu như không công mà trở về thì những tu sĩ này có chút không cam lòng. Ý tứ của Long Huynh là... Sắc mặt của Liễu Thừa Phong vẫn không thay đổi, lúc này cũng mỉm cười hỏi một câu, mà triều địa bên cạnh lại dùng mình trong lòng nhíu chặt đôi mày lại.